Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 562, lẽ nào ta đúng là vũ trụ đại kiếp nạn? Trần Thủ Chuyết nhìn Đại Phạm Viêm Chủ mỉm cười nói, Đại Phạm đạo hữu, vũ trụ phong hào tối trung tinh túy thật sự như thế có giá trị. Đại Phạm Viêm Chủ cười lạnh nói, ngu ngốc tiểu bối, bất quá kiến càng, đây là trong vũ trụ, đồ tốt nhất. Ta nghĩ tất cả biện pháp cũng là không có được đến, chỉ muốn chiếm được nó, ta liền có thể lên cấp chí cao. Trần Thủ Chuyết nói, cái kia tối sơ chi hạch, đạo hữu có thể có tin tức. Đại Phạm Viêm Chủ sững sờ, hỏi, cái gì tối sơ chi hạch? Trần Thủ Chuyết gật đầu, thoạt nhìn hắn không biết tối sơ chi hạch. Đại Phạm đạo hữu, tối sơ chi hạch cùng tối trung tinh túy chính là một đôi, chỉ cần tập hợp chúng nó, tất nhiên lên cấp chí cao hàng ngũ. Đại Phạm Viêm Chủ tinh tế lắng nghe, không ngừng gật đầu, nói, có đạo lý, tối sơ tối trung, vòng vòng liên kết, đa tạ, không nghĩ tới, tiểu bối, ngươi tự tin như vậy. Trần Thủ Chuyết nói cho hắn bí mật này, chỉ có một cái nguyên nhân. Hắn cho rằng Đại Phạm Viêm Chủ chắc chắn phải chết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, có một cái lão đông tây nói ta là vũ trụ hạo kiếp. Nếu ta là vũ trụ hạo kiếp, cái kia cái thứ nhất số xui tất nhiên là ngươi, ta chính là ngươi kiếp. Thốt ra lời này, Đại Phạm Viêm Chủ cười ha ha, tốt, được lắm, ta kiếp, ta yêu thích. Nói đến như vậy, đã động thủ. Ở đây thế giới trong, nhiệt độ vô hạn tăng lên, tất cả, bên trong thế giới tất cả, đều là bắt đầu bốc cháy lên. Đại Phạm Viêm Chủ đã dùng ra bản thân Đại Thần Uy. Hắn Đại Thần Uy, chính là đơn giản như vậy, để tất cả bốc cháy lên. Đối mặt Đại Phạm Viêm Chủ ra tay, Trần Thủ Chuyết cũng là ra tay, chỉ là trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết sử dụng Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đã không cần cái gì thức mở đầu, trực tiếp sử dụng này pháp, trong nháy mắt, vũ trụ chính là Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết chính là vũ trụ. Đại Phạm Viêm Chủ đáng sợ ngọn lửa, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm ứng được, ít nhất 4 cái đại thần uy cùng nhau khởi động, còn có 3 cái vũ trụ phong hào, 5 cái đại đạo võ trang đồng thời kích hoạt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có trực tiếp đối kháng, mà là biến đổi, hóa sinh đạo thể lôi đế càn khôn. Đây là cạm bẫy. Thế nhân đều biết Trần Thủ Chuyết ra tay cần 9 đại đạo thể lần lượt từng cái chuyển hóa thức mờ đầu. Trần Thủ Chuyết cố ý như vậy, câu dẫn Đại Phạm Viêm Chủ ra tay trước, nhập chính mình cạm bẫy. Thế nhưng Đại Phạm Viêm Chủ căn bản không có động, không có ra tay, lôi đế càn khôn nhất thời hóa thành hỏa thần trúc dung. Ở đây hỏa thần trúc dung hỗn loạn thì Trần Thủ Chuyết điều động vạn viêm hỏa. Đầu thiên tử, nhẹ nhàng đụng chạm Đại Phạm Viêm Chủ. Cái này đụng vào, Trần Thủ Chuyết cau mày, đáng sợ Đại Phạm Viêm Chủ. Hắn lửa, đã đạt đến thế giới này trung cực cực hạn. Chỉ kém một tia, chính là chí cao. Ở ngọn lửa lĩnh vực này, hắn đã là cái này vũ trụ người tài ba. Có lẽ chỉ có ngũ nguyên viêm đế ở trên hắn. Chỉ cần hắn có vũ trụ phong hào tối trung tinh túy, tinh túy cái này một tia chênh lệch, liền có thể lên cấp chí cao, cùng viêm đế một trận chiến, cướp đoạt chí cao vị trí. Đáng tiếc gặp phải chính mình. Trần Thủ Chuyết tiếp tục biến hóa đạo thể, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, hoàng đế Derry. Đại Phạm Viêm Chủ căn bản không có ra tay, xem thường, lấy địa vị hắn, còn không làm được chuyện như vậy. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cạm bẫy trắng chuẩn bị, hắn vẫn là lần lượt từng cái biến hóa, sau đó hóa thành huyền vũ trụ hình thái, không thể lòi. Sau đó nhất định có thể hố đến người khác. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến đổi, đại tự tại pháp thiên tượng địa, lập tức biến thân, vô cùng cực lớn, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 7 thanh búa lớn, tam thanh tứ chân nhất khí truy, tam thanh tứ chân nhất khí truy, 7 thanh búa lớn, nổ vang mà đi, thế nhưng đại phạm viêm chủ nhìn Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, ta dạy cho ngươi một cái, chúng ta cấp bậc này chiến đấu, những thứ này hoa việc, đều không có ý nghĩa gì, lần sau, không muốn làm như thế. Ở hắn trong giọng nói, toàn bộ thế giới điên cuồng thiêu đốt, vô cùng ngọn lửa, thình lình đem Trần Thủ Chuyết nhất khí truy, đều là hoàn toàn bốc hơi lên. Trần Thủ Chuyết pháp tướng biến hóa, cũng là bị trực tiếp luyện hóa, phá đại tự tại pháp thiên tượng địa. Trần Thủ Chuyết, a, ngươi xem thường ta, ngươi xem thường ta, chấm ngoặc kép, đại phạm viêm chủ chậm rãi bay lên, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thực sự là giận a, thằng nhóc con, ngươi dĩ nhiên xem thường ta. Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói, chính mình nơi nào xem thường hắn, nào có như thế vô người thuần khiết, giận, giận, giận, đại phạm viêm chủ tiếp tục gào thét, ta nổi giận, lửa giận, lửa giận a, đốt đi, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên, chấm ngoặc kép, theo đại phạm viêm chủ giống to, bỗng nhiên ở trên người hắn bạo phát vô cùng ngọn lửa. Cái này ngọn lửa từ đỏ biến thành trắng, phát ra vô tận uy năng, toàn bộ vũ trụ, thật giống đều bị nhen lửa, thật giống đều bị thiêu đốt, vô cùng liệt diễm sinh thành. Cái này ngọn lửa từ đỏ biến thành trắng, phát ra vô tận uy năng, tựa như một đóa hỏa liên, ở đây thế giới, chậm rãi nở rộ, đi đến nơi nào, tất cả cho tàn, đều là bốc cháy lên. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, bên trong đất trời, mơ hồ có âm thanh xuất hiện, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên, lửa nóng đốt trời, hủy thiên diệt địa, lôi đình phích lịch, núi sầu thảm, nhật nguyệt thất sắc, núi sông đều động, tiên tần bí pháp, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên, ở đây phía dưới. Cái kia một tia chênh lệch, lập tức bị lấp bằng. Đây là cái này tiên tần bí pháp nhất định phải ở vô cùng giận trạng thái bạo phát. Không phải vậy đại phạm viêm chủ không lấy cái gì vũ trụ phong hào. Cũng đã chí cao, cái này một tia chênh lệch lấp bằng sau khi ngọn lửa phát sinh vi diệu biến hóa. Ở đây trong ngọn lửa, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác được. Cái này đã không phải ngọn lửa. Đã do ngọn lửa tiến hóa thành khái niệm. Đây là khái niệm lửa, cũng không thực chất, chỉ có nhân quả, đốt cháy tất cả, thậm chí ngay cả ánh mắt, tư duy, hồn phách, thời gian, không gian, đều là bị thiêu hủy. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, đa tạ chỉ giáo, thì ra là như vậy, đây mới là thập giai đỉnh cao a. Ta đã hiểu. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết cũng là đem hết toàn lực, hoàn toàn bạo phát, nhất thế lực lượng, nhất giới chi mẫn, nhất vũ chi thể, nhất trụ chi thần, bốn lực toàn bộ thôi phát đến cực hạn, sau đó lấy chúng nó làm trụ cột, đem hết toàn lực, vận chuyển, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Thời khắc này, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, ở Trần Thủ Chuyết, toàn lực thôi phát phía dưới, cũng là vô cùng bạo phát, vượt xa tất cả sức mạnh, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, cái này 9 loại sức mạnh đặc biệt, hợp lại với nhau rõ ràng là một loại đáng sợ cường đại pháp thuật, hóa thành một đòn tối hậu, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ. Tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp, mặc kệ đối phương làm sao liệt hỏa, làm sao khái niệm, làm sao cường đại, chính mình điều động vũ trụ, chính là nghiền ép nát bấy. Chính mình cái này vũ trụ, cũng là khái niệm, trong hư không, lặng yên huyễn âm hưởng lên, vũ. chủ, vũ, chủ, vũ, chủ, huyền vũ trụ, vô số quang sắc rực rỡ lóng lánh, giống như mộng ảo, chỉ là trong phút chốc, thời gian tựa hồ đình trệ chốc lát, ở cái này sát na, toàn bộ thế giới gợn sóng hạt bụi nhỏ, đại phạm viêm chủ khái niệm lửa, nộ hỏa thiêu tẫn cửu trọng thiên, ở chân thủ chuyết một đòn phía dưới, bị chấn bể hoàn nguyên thành một mảnh hư vô, không có bất luận nhân vật nào hư không, tất cả hết thảy tất cả, không hề có một tiếng động phá nát, phân giải thành điểm điểm kim quang, lấy khó có thể hình dung tan vỡ, hư không tồn tại một phần ngàn sát na sau, đầu tiên là co rút lại rồi sau đó nở rộ lực lượng lướt qua. Toàn bộ thứ nguyên động thiên thế giới, lại như là ảo ảnh giống như, không hề có một tiếng động sụp đổ, cuối cùng hóa thành cho hoàn toàn mờ mịt hướng về bốn phương dâng trào mà đi. Trời đất sụp đổ, phảng phất tái diễn hỗn độn, đại phạm viêm chủ nhất thời biến sắc, khó có thể tin tưởng được, thế nhưng hắn đã không chỗ có thể trốn. Ở hắn triển khai khái niệm lửa thời điểm, hắn đã đánh bạc tất cả. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ở đây huyền vũ trụ phía dưới, ngọn lửa tắt, đại phạm viêm chủ nhất thời hóa thành vạn ngàn bột mịn, trực tiếp bị trần thủ chuyết, ở đây một đòn đánh nát, đánh chết, toàn bộ thế giới, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, hủy thiên diệt địa, ở cái này bột mịn trong, huyền vũ trụ phía dưới, trần thủ chuyết. Yên lặng cảm ứng, chính mình thắng, đánh chết đại phạm viêm chủ, từ nơi sâu xa, thật giống có món đồ gì, chậm rãi truyền vào chính mình trong vũ trụ, thành vì chính mình huyền vũ trụ một phần, chính là đại phạm viêm chủ tất cả. Hắn ngọn lửa, hắn tu luyện, thế giới của hắn, đều là bị trần thủ chuyết huyền vũ trụ hấp thu, đây chính là huyền vũ trụ đặc tính. Trần thủ chuyết hấp thu đặc lạp mê âm ta vũ trụ, tịnh vũ chân niệm vũ trụ, ngô yêu hoan tử vũ trụ, hạ mạt huyễn vũ trụ, thạch tùng nguyên vũ trụ, đến đây lên cấp đặc tính. Hắn yên lặng cảm ứng, cực kỳ vui mừng, đây chính là đỉnh cấp nhất ngọn lửa. Theo cái này ngọn lửa hấp thu, còn có một cái phương pháp vận chuyển, chính là tiên tần bí pháp. Nộ hỏa thiêu tẫn cửu trọng thiên, cũng là bị trần thủ chuyết hấp thu, hóa thành hắn tiên tần bí pháp. Chỉ là, đại phạm viêm chủ chết rồi, nhưng không có bất kỳ tán linh di tích xuất hiện. Hơn nữa, trần thủ chuyết cảm giác được, hắn cũng không có chết tuyệt. Ở xa xôi hư không, có một cái hỏa tinh linh, chậm rãi thức tỉnh, chính là đại phạm viêm chủ. Hắn chỉ là mất đi tất cả sức mạnh, thế nhưng hắn thần hồn bất diệt, đại phạm viêm chủ chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Tất cả làm lại, hơn nữa hắn còn mất đi tiên tần bí pháp, nộ hỏa thiêu tẫn cửu trọng thiên. Thế nhưng, hắn còn sống, lấy hắn thập giai đỉnh cao, chỉ cần ngọn lửa không dứt, chính là không chết, ở chân thủ chuyết cảm ứng phía dưới, nhưng không nghĩ. Cái kia hỏa tinh linh phúc thử một tiếng, lập tức tắt, sau đó, trần thủ chuyết lại là cảm giác được, phương xa một cái nhân tộc hài nhi, lặng yên sinh ra, đại phạm viêm chủ bỏ qua hỏa tinh linh chuyển thế, mà là chuyển thế thành người, khả năng là hắn cảm giác đến chính mình thua bởi trần thủ chuyết. Trong đó không đủ, chuyển hóa thành người, bắt đầu tu tiên. Trần thủ chuyết gật gù, liền phải tiếp tục khóa chặt phương xa đại phạm viêm chủ. Ngươi cho rằng ngươi chạy, kỳ thực đều ở ta trong lòng bàn tay. Đột nhiên, trong hư không, thật giống có gió thổi qua. Ở trần thủ chuyết bốn phía, bỗng nhiên có người gào thét. Bọn chuột nhát, dám đánh lén ta chủ. Ầm ầm năm đại thiên cầu xuất hiện, sáu đại tà vật cũng là xuất hiện. Bọn họ kỳ thực vẫn luôn ở chuẩn bị chiến đấu, thời khắc phòng bị, có người đánh lén trần thủ chuyết, bọn họ lập tức xuất hiện, bảo vệ Trần Thủ Chuyết, đánh lén Trần Thủ Chuyết tồn tại, chính là một cụ bộ xương trắng, thế nhưng đầu lại là có máu thịt, hoàn chỉnh đầu người, chỉ là không có tóc, một cái tăng nhân đầu. Cái này tăng nhân hình dạng còn rất anh tuấn, trên người mặc tăng bào, mộc mạc cực kỳ, chỉ là ở thân thể hắn xương trắng cùng trên người tăng bào trong có vô số gông xiềng xích sắt, thật giống nó mới là chủ thể. Đêm này bạch cốt tăng người gắt gao khóa lại, chính là thập giai Phật cốt già tỏa. Cái tên này năm đó Thái Thượng Đạo cũng có hắn một cái, bị Thái Thượng Đạo nhất giáo huấn, thế nhưng đến chết không đổi. Hắn đã sớm đến đây, ẩn giấu chỗ tối, chuẩn bị tập kích Trần Thủ Chuyết. Thời khắc này đánh lén, hắn cũng là toàn diện bạo phát, cùng đại phạm viêm chủ khái niệm lửa không giống. Phật cốt già tỏa lực lượng là khóa, chỉ cần bị hắn đánh lén, Trần Thủ Chuyết bị hắn khóa lại, dù là muôn vàn bản lĩnh cũng là không có dùng. Đây là nhân quả khóa, chỉ cần lên nhân tất có kết quả, tất nhiên bị khóa, sẽ bị hắn vĩnh viễn khóa lại, lại không một tia giấy giụa cơ hội. May là Trần Thủ Chuyết thủ hạ có 11 cao thủ, trong đó có người xuất hiện bảo vệ Trần Thủ Chuyết, thế Trần Thủ Chuyết bị hắn khóa lại, thế nhưng cái khác người lại đem hắn vây nhốt, đại chiến lên, oanh, oanh, oanh. Nhìn thấy chính mình một đòn không có khóa lại Trần Thủ Chuyết, đã bị người vây nhốt, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên có nhiều như vậy thập giai thủ hạ. Phật cốt già tỏa thở dài một tiếng, đối phương nhiều như vậy thập giai, làm sao đánh, lập tức đi. Bỗng nhiên một đòn, đánh nát Hắc Sơn Ma Uy, sau đó nhờ vào đó khe hở, trong nháy mắt trốn chạy. Đáng thương Hắc Sơn Ma Uy, tấn thăng thập giai trận chiến đầu tiên, lại bị người đánh nát. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười gằn, muốn đi, hắn thở dài một hơi, lập tức mở rộng, tứ đại cực hạn bạo phát, vận chuyển huyền vũ trụ. Thời khắc này, ta chính là vũ trụ. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết bên ngoài 10 triệu dặm, ngao du thời không, bất quá một tháng, nhất thời, cái kia Phật cốt già tỏa lập tức bị Trần Thủ Chuyết lấy huyền vũ trụ bao phủ. Phật cốt già tỏa kinh hãi, bỗng nhiên lóe lên, vũ trụ Nazi, bay vọt bên ngoài ngàn tỷ dặm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là lóe lên, huyền vũ trụ đã đem hắn bao phủ, vậy thì tiếp tục bao phủ. Ở đây huyền vũ trụ phía dưới, Phật cốt già tỏa không thể thoát khỏi Trần Thủ Chuyết truy sát. Bất luận Phật cốt già tỏa làm sao trốn chạy, sử dụng cái gì đại thần uy, vũ trụ phong hào, đại đạo võ trang, đều là không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết gắt gao khóa lại đối phương, liền muốn bạo phát huyền vũ trụ một đòn. Thế nhưng Phật cốt già tỏa mơ hồ không rõ, không biết sử dụng cái gì đại thần uy, ngăn cản Trần Thủ Chuyết khóa chặt. Chỉ cần huyền vũ trụ khóa chặt đối phương, cũng không cách nào bạo phát huyền vũ trụ một đòn đáng sợ. Bạo phát huyền vũ trụ một đòn đáng sợ, liền không khóa lại được đối phương. Phật cốt già tỏa lập tức đào tẩu. Trần Thủ Chuyết cười gằn, cùng mình chơi cái này. Bỗng nhiên ở trên người hắn, một chút ánh sáng xuất hiện. Bạch thủ kim tâm quy nguyên phiến, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, tam thanh tứ chân đại nhật truy, vô quang chỉ xích phụ đạo bi, thuần dương khuynh thiên phân quang kính, kim nhật niết bàn thái bạch kiếm, thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong gia, giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, hậu ủy hoành sơn thúy thạch cương, pháp bảo dòng lũ, lấy huyền vũ trụ khóa chặt đối phương, bảo phát pháp bảo dòng lũ. Nhìn thấy cái kia pháp bảo dòng lũ xuất hiện, Phật cốt già tỏa thật giống thở dài một tiếng, bỗng nhiên đình chỉ phi độn, hai tay đối với mình đầu, chính là mạnh mẽ một đòn, răng rắc một tiếng, ở đây một đòn phía dưới, Phật cốt già tỏa trực tiếp đem chính mình đánh thành bột mịn, tự sát. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, yên lặng cảm thụ, Phật cốt già tỏa thật sự tự sát. Như vậy tự sát, hắn cái gì chiến lợi phẩm cũng không cho Trần Thủ Chuyết lưu lại. Tuy rằng Phật cốt già tỏa chết rồi, thế nhưng hắn cũng không có chết tuyệt. Ở xa xôi vũ trụ, có phần mộ trong xương trắng, lập tức mà lên, hóa thành mới Phật cốt già tỏa. Những thứ này lão thập giai đỉnh cao, đều có loại thủ đoạn này. Một lần nữa trở lại, nghĩ muốn hoàn toàn kích giết bọn họ. Thiên nan vạn nan, bất quá, Trần Thủ Chuyết chỉ là cười gằn. Dù là Phật cốt già tỏa tự sát tử vong, thế nhưng vũ trụ thủ hằng, hắn nguyên năng vẫn là ở này tàn dư. Trần Thủ Chuyết bắt đầu yên lặng hấp thu cái kia Phật cốt già tỏa nát bấy chung cực lực lượng, cũng là bị hắn hấp thu. Ở đại phạm viêm chủ chung cực lực lượng khái niệm lửa ở ngoài, Trần Thủ Chuyết lại là được đến Phật cốt già tỏa chung cực lực lượng nhân quả khóa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ cái này hai đại chung cực lực lượng, rất là cường hãn. Như vậy chính mình đánh chết một cái lão thập giai, chẳng phải là được đến một loại chung cực lực lượng. Này niệm một sinh, vô tận tham lam, Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, không khỏi nghĩ đến, lẽ nào ta đúng là vũ trụ đại kiếp nạn.